kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, cái kia. Đó là thần sao? Vô hạn tuần hoàn, Tô Đại Nhiên ngồi ở phòng khách xoa huyệt thái dương. Triệu Lợi Dân nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng lao ra ra môn. Triệu Khả Vi lại xảy ra tai nạn xe cộ. Không phải biết bên ngoài là tình huống gì. Ngược lại Tô Đại Nhưng biết. Triệu Khả Vi vẫn luôn đang bị ô tô đụng. Vô hạn tuần hoàn thời gian đại khái vì 3 giờ một lần. Lần này Triệu Lợi Dân sau khi rời khỏi đây. Tô Đại Nhiên trực tiếp lên lầu 2. Triệu Khả Hinh căn phòng. Hai nhà lầu gian thật nhiều. Tô Đại Nhiên cũng không biết Triệu Khả Hinh là gian phòng kia. Thì tùy đẩy ra một phiến. Đập vào mắt là một mảnh sa hoa dày cùng sa hoa trang phục. Nơi đây chắc là các nàng phòng giữ quần áo. Đóng cửa lại, một lần nữa đẩy ra một gian phòng. Trong phòng rất có công chúa phong phạm, mang theo nhàn nhạt thanh hương. Trên bàn sách bày đặt rất nhiều tịch, đại bộ phận cùng vũ đạo có quan hệ. Còn có một bộ phận cùng y học có quan hệ, 3-4 linh hệ. Gian phòng liên tiếp một cái tiểu dương đài. Tiểu dương đài nuôi rất nhiều thịt, phi thường đẹp mắt. Màu hồng đầu giường treo một tấm cá nhân tả chân từ khí chất đến xem. Tương đối cao lãnh, chắc là Triệu Khả Vi. Không nghĩ tới, nhìn qua cao lãnh Khả Vi, cư nhiên cũng thích màu hồng. Tô Đại Nhiên lật một cái mặt bàn sách vở. Vài quyển sách là liên quan tới nhân thể kết cấu sách vở. Xem ra nhà đầu kia, hoàn toàn chính xác biết Triệu Lợi Dân một ít tình huống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại, chờ, Khả Vi tốt nghiệp, sẽ trở thành đệ tam tổng hợp bệnh viện viện trưởng. Đem sách vở buông, Tô Đại Nhiên ở trong phòng lật tới lật lui. Rất nhanh, hắn tìm được rồi mấy quyển tương sách. Tương sách toàn bộ đều là liên quan tới Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi khi còn bé bức ảnh, còn có Bạch Tiệp lúc còn trẻ bức ảnh. Tương sách không cách nào mang đi ra ngoài. Sở dĩ Tô Đại Nhiên là một bên xem một bên họa. Hắn cấp đại sư hội họa năng lực cũng không phải là ngồi không. Chỉ chốc lát sau, mấy quyển vẽ tay tương sách xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Bên trong thủ hội bức ảnh, hoàn toàn không kém với chân chính bức ảnh. Không sai, quay đầu có thể cho các nàng làm lễ vật. Đưa tay vẽ tương sách trang hảo phía sau. Tô Đại Nhiên đi ra ngoài. Hắn tìm được rồi Triệu Khả Hinh căn phòng. Triệu Khả Hinh gian phòng sẽ không Triệu Khả Vi như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Đồ đạc ném khắp nơi đều là. Sân thượng càng là đống mảng lớn trò chơi điệp phiến cùng báo phế màn ảnh máy vi tính cùng với máy. Chơi game, bàn học có rất nhiều thư. Nhưng đại đa số đều là trò chơi tiến công chiếm đóng. Ngoại trừ trò chơi tiến công chiếm đóng bên ngoài. Nhiều nhất là trò chơi điệp phiến. Máy chơi game các loại ngoạn ý treo trên vách tường rất nhiều liên quan tới trò chơi áp phích. Trong ngăn kéo bỏ vào toàn bộ đều là trò chơi tượng sáp. Trò chơi kỷ niệm tiền một ít đồ chơi nhỏ. Trong tủ treo quần áo đại bộ phận đều là cosplay y phục. Nhất chỉnh tề là bàn máy tính. Như thế mê trò chơi. Điện tử cạnh kỹ nữ thần A, trách không được. Lúc đó dẫn theo ta đánh tương lai. Sáo lộ lão luyện như vậy. Quan sát một vòng phía sau, Tô Đại Nhiên ở ngăn kéo tìm được rồi chìa khóa. Cái này ngăn kéo vị trí. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ. Nếu như hắn có thể ly khai vô hạn tuần hoàn, cái chìa khóa này nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh bắt được. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhảy ra Triệu Khả Hinh cá nhân tả chân. Mở ra xem, toàn bộ đều là cosplay bức ảnh. Còn có cosplay quá tái trúng thưởng bức ảnh. Tấm tác. Không nghĩ tới Khả Hinh lại còn có như thế một mặt. Tô Đại Nhiên vung tay lên. Đem sở hữu liên quan tới Triệu Khả Vi cosplay bức ảnh toàn bộ thủ hội xuống tới. Chờ trở về tư nhân nữ tử học viện. Chắc là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. 3 giờ đi qua rất nhanh. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Vặn vẹo sau khi kết thúc. Tô Đại Nhiên về tới phòng khách. Tiếp lấy trên lầu truyền tới đông đông đông thanh âm. Triệu Lợi Dân gọi điện thoại vọt xuống tới. Lần này, Tô Đại Nhiên trực tiếp che ở trước cửa hắn nhớ thử một lần. Nếu như nhiễu loạn bọn họ cố định quỹ tích, có hay không có thể phá hoặc là lay động vô hạn tuần hoàn. Ngươi là ai? Triệu Lợi Dân rốt cuộc thấy được Tô Đại Nhiên. Hai chân của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nuốt nước bọt, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Gặp qua hung chưa thấy qua dữ dội như vậy. Nếu không phải Triệu Khả Vi đã xảy ra chuyện, hắn phỏng chừng liền chất vấn dũng khí cũng không có. Phải bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Trước hết để cho ta ly khai. Ta có việc gấp, lo lắng đúng là vẫn còn vượt qua sợ hãi. Tiền ta không muốn. Tô Đại Nhiên một tay lấy Triệu Lợi Dân đè lên. Nội tâm mặc niệm, cha vợ, xin lỗi. Mặc niệm hoàn hậu. Hắn một quyền đánh liền bạo chính mình cha vợ đầu hạ thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Cần phải làm cho cha vợ không cảm giác được một tia thống khổ. Đây mới gọi là hiếu đạo. Thế kỷ này thanh niên kiệt xuất. Cảm thiên động địa. Trừ Tô Đại Nhiên ra không còn có thể là ai khác không? Sau đó Tô Đại Nhiên đem Triệu Lợi Dân từ từ thả ở trên ghế salon. Sau đó xoay người lao ra ra môn. Một phút đồng hồ. Ngoài cửa thiên rung lắc. Kêu thảm thiết không ngừng. Kêu rên đầy đất. Sát khí trùng thiên, cứu mạng a, có quái vật. Không phải, là ác ma, hắn hàng lâm nhân gian, đang ở dưới thành nội bích vườn. Hoảng sợ nữ nhân mới nói chuyện điện. Thoại xong, đã bị Tô Đại Nhiên vặn gãy đầu. Thuận tay cùng khăn lau giống nhau ném ra ngoài. Giả, đều là giả, nơi này toàn bộ đều là giả. Bọn họ đã sớm tử vong. Đối với Tô Đại Nhiên nội tâm không ngừng mà mặc niệm. Đây hết thảy cũng là vì đánh vỡ vô hạn tuần hoàn. Từ nơi này chạy đi. Phục chế. Siêu cấp Gatling. Tiếp lấy. Hắn nâng lên siêu cấp Gatling hướng về phía bích vườn từng cái biệt thự điên cuồng xạ kích. Một cái nhà lại một cái nhà biệt thự sụp đổ. Giật mình thành phiến bụi bặm. Bích vườn hóa thành một vùng phế tích phía sau. Tô Đại Nhiên mượn 3 giây vọt lên trực tiếp nhảy lên thiên không. Hắc bạch di ảnh lấy ra. Hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới. Hắc bạch di ảnh thay đổi lớn vô cùng. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên lấy hắc bạch di ảnh. Trong mắt chấn động không gì sánh kịp. Cái kia, đó là thần sao. Giữa không trung đứng một cái tỏa ra rực rỡ kim mang bóng người. Sau lưng của hắn là cái thiên hắc bạch di ảnh. Một màn này, bọn họ chỉ có thể dụng thần để hình dung chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắc bạch di ảnh tới một cái trên cao chụp xuống sau đó. 7 cái cự đại hương cắm ở mặt đất. Giống như 7 viên 400 năm cây thông già. Hương đang thiêu đốt. Hắc bạch di ảnh bên trong mọi người cũng bắt đầu thay đổi thương lão. Thẳng đến mất đi sức sống. Không được sao. Động tĩnh đều huyên lớn như vậy. Lại không có phát sinh bất luận cái gì chỗ không đúng. Hết thảy đều như vậy chân thực. Tô Đại Nhiên nhìn trước mắt thành phiến phế tích. Thở thật dài một cái. Bởi vì đã đến giờ. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo chờ vặn vẹo sau khi kết thúc. Hết thảy tất cả khôi phục bình thường. Tô Đại Nhiên trở lại phòng khách. Triệu Lợi Dân gọi điện thoại vội vã xuống lầu. Chứng kiến Triệu Lợi Dân sau khi xuống lầu. Tô Đại Nhiên lần nữa đi tới cửa ngăn chặn. Triệu Lợi Dân sắc mặt tái nhợt. Nuốt một ngụm nước bọt, dường như so trước đó càng sợ hơn, nhưng lo lắng như trước vượt qua sợ hãi. Phải bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Trước hết để cho ta ly khai. Ta có việc gấp, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.